Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy người trong dòng họ Trần mà cảm thán. Già này sống ở cái làng này đã gần 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến cái chuyện Từ Đường bị thiên lôi đánh. Dòng họ nhà ta quanh năm hương lửa tuyệt không sao nhãng, hôm nay lại bị lửa trời thiêu rồi. Theo ngụ ý của già này thì họ ta gặp cơn đại họa rồi. Cụ dần nhận ra đó là cụ Sinh, một cụ đồ già cũng là một chi trong dòng họ, là người có uy tín và được dân làng kính phục nhất. Cô dần nhanh tay chắp tay xá dài rồi nói: "Bẩm thầy là xin thầy cứ chỉ dạy, chứ con xin nghe thật cao kiến của thầy." Đám người trong họ tộc cũng túm lại hồi hộp chờ đợi. Cô Sinh quay nhìn về cái Từ Đường giờ chỉ còn trơ ra một đống tro tàn, rồi lại nhìn đám con cháu và cụ Dần cất giọng: "Nếu quả thật chuyện cụ Dần gặp ông cụ thân sinh là có thật, thì giả như lời ta nói là đúng, thì quả thật là họ ta bị phần âm quấy quả. Nếu không làm mai chay siêu sinh tịnh độ và làm cái miếu thờ ngày đêm hương lửa thì tai kiếp này khó tránh. Nếu phong quỷ này còn chưa siêu sinh hoặc giả như trở lại nhân gian gây nên sát nghiệp thì lúc đó cả làng phải chịu sát kiếp. Đó là nguyên do những nơi bị nạn một lần thường rất hay lặp lại lần sau. Cái chết cũng không khác nhau lắm như là treo cổ hay là chết đuối hoặc bị tai nạn. Họ ta các ông đều rõ, trên dưới mấy trăm nhân mạng đa phần là nông dân, có ai mà không tin vào thế giới bên kia. Giả thử hỏi nếu mà họ ta không lập miếu thờ để cho hồn phách con tà bị có nơi mà trú ẩn thì thử hỏi tai họa về đâu. Ông Báo mới mấy canh trước còn đang ngầm phản đối, sau những chuyện quái dị thì cũng tin tưởng phần nào. Ông hướng ánh mắt chờ đợi cụ Dần thì rất nhanh nhận được cái gật đầu đồng ý. Chiều ngày hôm đó, họ Trần đắp cho mời thầy cúng về làm lễ nghi rỉnh rang lắm. Lại lấy khu đất ven sông mà lập miếu, thành thử bày vẽ ra cũng ngốn cả gần trăm quan tiền. Cô Dần và ông Báo đứng ra đại thọ, lại là hai người đầu tiên thắp lên tuần nhang mà cúng cho vong hồn con tà không quay trở về quấy quả. Nhưng tưởng rằng sau khi lập miếu thờ vong thì tai họa sẽ không tìm đến gõ cửa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, thằng Sậu là cháu ruột của ông Báo đột nhiên chết thộc máu khi đang nằm ngủ. Cả họ đang tổ chức tăng gia thì lại nghe thấy tin của ông Diễn, cha của thằng Sậu đột ngột thắt cổ chết khi đám ma của con trai còn chưa chôn cất xong. Chỉ trong một ngày mà nhà họ Trần nhận tới hai đại tang, không khí rờn rợn xâm chiếm lấy cả làng lúc này đã vương bồi tử khí. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, đám ma hai cha con của ông Diễn vừa diễn ra thì dòng họ Trần lại chết thêm mấy mạng. Tất cả đều đổ dồn vào chi hai, ngành nhất là chi nhà cụ Dần và ông Báu. Lần này lão Tâm đi đánh cá đêm là kẻ phát hiện ra. Lão đánh thức cả làng dậy bằng cái âm thanh xé toang màn đêm giữa canh tư, lão như rú lên dọc đường làng: "Ôi trời đất ơi, người chết!" Lần này không khí âm mưu, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả họ và làng Xuân Đài. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của ba người nhà ông Dần. Ba cái xác khô quắt như là bị hút sạch máu huyết, nửa người chôn gập trong đất, hai chân chồng cả lên trời. Lúc mọi người cào bới lớp đất lên thì đập vào mắt của họ là khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của ông Dần lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng có lẽ trước lúc chết, ông phải nhìn thấy thứ gì kinh hãi lắm. Mọi người bàn nhau không đem chôn nhà ông vì trước lúc chết, cả nhà đã nhập thổ. Họ sợ gia đình của ông Dần chết oan, oán khí chưa buông bỏ cho nên họ chất củi đốt xác cả ba người. Ông Báo cũng nằm trong đám họ tộc lo liệu việc đốt xác. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối, ông biết không chỉ mình ông mà nhiều người dòng họ cũng nhất loạt lùi lại. Miệng á khẩu hai mắt lạc thần vì trong cái ánh lửa đang thiêu đốt, mà cái xác khô quắt đó đang hiện ra thân ảnh của đứa trẻ tầm 7-8 tuổi. Phía sau đám tóc rối bết bùn lầy đó là khuôn mặt già đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóa miệng lầm rầm thứ âm thanh khản đục: "Hại tao, tao giết sạch cả họ chúng mày." Sau giây phút kinh hồn táng đờm đó, mọi người không ai bảo ai lấm lét chuyện mất. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy cha làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu ba cây xác khô quắt, tiếng trầm đục như lạnh lẽo vẫn vang lên đều đều. thân ảnh mờ mịt dần dần rồi biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net